Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 47, bí cảnh chấm dứt. Bí cảnh đem tại 10 phút đồng hồ sau đóng, bí cảnh còn thừa mở ra thời gian 0 tiếng đồng hồ 9 phút đồng hồ. Người đánh chết máy móc nghiêu đầu, quái, người đạt được 50 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Trước mắt người bí cảnh điểm tích lũy là 2.750 điểm. Máy móc nghiêu đầu quái ầm ầm ngã xuống đất. Dịch thu giải trừ bát môn độn giáp. Hắn chùi chùi trên đầu chọc mồ hôi cùng vết máu. Chịu đựng tay thuận thế ngồi vào trên mặt đất. Vì không lãng phí bí cảnh thời gian, dịch thu mỗi ngày nghỉ ngơi 3 cái giờ đồng hồ. Còn thừa thời gian hắn gần như đều ngâm mình ở bí cảnh trong. Dịch thu ánh mắt che kín bởi vì nghỉ ngơi không tốt mà sản sinh tơ máu. Phối hợp bị vết mồ hôi cùng vết máu ô nhiễm đầu chọc. Có thể nói là mị lực 5. Tại đệ 4 thiên thời sau, dịch thu liền thăm dò nghiêu đầu quái thiên đường quy luật. Nghiêu đầu quái thiên đường hội đổi mới 3 loại tinh anh nghiêu đầu quái. Máy móc nghiêu đầu quái, nghiêu đầu u hồn cùng với địa lao nghiêu đầu quái. Mỗi ngày đổi mới một loại, đổi mới 24 tiếng đồng hồ biến hóa. Đầu mục cũng là lấy tinh anh danh xưng chụp mũ vương danh tồn tại. Dịch thu đối với cái này không chú ý. Quỷ phục nên có quỷ phục cảm thấy. Năm còn nhỏ đội đều tổ không đồng đều còn muốn xe 20 người độ khó boss. Sợ là muốn cả đoàn bị diệt đến sụp đổ tiết tấu. Sở hữu chủng loại tinh anh nghiêu đầu quái cũng sẽ rơi xuống nghiêu đầu quái binh pháp sách. Thế nhưng phẩm chất bất định, dịch thu tốt nhất đạt được qua tử sắc, sử dụng chân sau chân đạt được 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nhưng đại bộ phận là bạch sắc, lục sắc, ngẫu nhiên hỗn tạp lấy lam sắc. Sở hữu nghiêu đầu quái binh pháp sách cũng bị dịch thu sử dụng. Bởi vì cái đồ chơi này có 24 tiếng đồng hồ bảo đảm chất lượng kỳ. 10 thiên hạ, dịch thu thông dụng kinh nghiệm phát triển thành 21.620. Gần như có thể sánh ngang phó bản triệt để qua cửa ban thưởng. Thế nhưng phó bản triệt để qua cửa ban thưởng là duy nhất một lần. Hơn nữa theo nhân vật đẳng cấp đề thăng, một mình tùy cơ phó bản độ khó cũng sẽ tăng cường. Đến 10 cấp tả hữu muốn triệt để qua cửa đồng cấp một mình phó bản tự thành một kiện rất khó khăn. Sự tình, bởi vậy phó bản triệt để qua cửa ban thưởng thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên. Mà bí cảnh bất đồng, chỉ có lấy tới thông hành quyền trục là có thể cưỡng ép mở ra bí cảnh. Hơn nữa độ khó là có hạn mức cao nhất, sẽ không giống một mình tùy cơ phó bản đồng dạng. Khiêu chiến đẳng cấp nhất định cùng người vật đẳng cấp tương đồng. Tại đạt tới bí cảnh đẳng cấp hạn mức cao nhất, nhân vật đẳng cấp gia tăng sẽ không dẫn đến bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp chính mình. Bởi vậy bí cảnh thuộc về có thể tái sinh tài nguyên. Cho nên nói xưng bí cảnh vì phúc lợi tính địa đồ là không phải không có lý. Đối với 3 loại tinh anh nghiêu đầu quái, tốt nhất giết là máy móc nghiêu đầu quái. Dịch thu một sóng Xpauso, vôi sống phiên bản, liền có thể thanh mất một cái, mà nghiêu đầu u hồn dịch thu đến bí cảnh nhanh chấm dứt cũng không có làm mất một cái. Bởi vì nó cùng với nó giàu tương đương lầu nhóm cũng không ăn vôi phấn. Cái này rất bất đắc dĩ, tuy đấu khí kích khiến cho dịch thu có thể bình thường phát ra. Thế nhưng một cái nghiêu đầu quái nơi trú quân ít nhất 10 đầu dầu tương đương lầu cộng thêm quái vật tinh anh. Phối trí, cứng rắn triệt là không hề có phần thắng. Mà địa lao nghiêu đầu quái chính là một cái chữ. Thịt, một vòng Xpauso hạ xuống. Đều, đâm mù, hiệu quả xong. Chúng lẫn nhau chém đều không có chết một người. Có bổ huyết thêm một sóng Xpauso. Cũng bởi vậy dịch thu đến bí cảnh chấm dứt mới đạt được 2.750 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Nếu chỉ là máy móc nghiêu đầu quái, đoán chừng số này lượng ít nhất phải lật 2 lần. Dịch thu lười biếng ngồi phịch ở trên ghế salon, vừa mới dùng xà phòng trà sát hết thân thể trả lại bốc hơi nóng. Này sóng bí cảnh thế nhưng là để cho hắn mệt đến ngất ngư. May mà thu hoạch cũng là to lớn, trừ ra thông dụng kinh nghiệm không nói. Bí cảnh điểm tích lũy cùng nghiêu đầu quái trang bị dương vẫn chờ Dịch Thu đi xử lý. Nghỉ ngơi tốt, Dịch Thu một cái lý ngư đả đĩnh ngồi thẳng. Hắn trước điều tra bí cảnh điểm tích lũy cửa hàng. Bí cảnh điểm tích lũy cửa hàng còn thừa thời gian 23 tiếng đồng hồ 45 phút đồng hồ. Ngươi nắm giữ có bí cảnh điểm tích lũy 2751. Nghiêu đầu quái chi lực. Tiêu hao phẩm, sử dụng đạt được nghiêu đầu quái lực lượng 14. Dược tề thời gian duy trì 10 phút đồng hồ hối đoái cần thiết điểm tích lũy 5.2. Máy móc nghiêu đầu quái chi lực. Tiêu hao phẩm, sử dụng đạt được máy móc nghiêu đầu quái lực lượng 16. Dược tề thời gian duy trì 10 phút đồng hồ hối đoái cần thiết điểm tích lũy 10.3. Nghiêu đầu quái u hồn chi linh. Tiêu hao phẩm, sử dụng đạt được cơ nghiêu đầu quái u hồn nhanh nhẹn 16. Dược tề thời gian duy trì 10 phút đồng hồ hối đoái cần thiết điểm tích lũy 10.4. Địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Tiêu hao phẩm, sử dụng đạt được địa lao nghiêu đầu quái thể chất 16. Dược tề thời gian duy trì 10 phút đồng hồ 5. Nghiêu đầu quái huyết mạch tư liệu sống. Phẩm chất, bạch sắc huyết mạch đẳng cấp. 5 mấu chốt từ, lực lượng, lục sắc, thể chất, lục sắc, khôi phục hối đoái cần thiết điểm tích lũy 50.6. Máy móc nghiêu đầu quái huyết mạch tư liệu sống. Bí cảnh điểm tích lũy trong cửa hàng đồ vật đều tương đối thực dụng. Gạt ra cơ sở dược tề không đề cập tới. Huyết mạch tư liệu sống cũng rất thực dụng. Vô luận là dùng đến đề thăng thuộc tính. Trả lại là dùng để kích hoạt huyết mạch khuôn mô hình. Huyết mạch tư liệu sống tiêu hao đều là rất lớn. Thuộc về Dịch Thu phiên bản đồng tiền mạch, Dịch Thu trước mắt không định dung hợp loại này cấp thấp. Huyết mạch tư liệu sống, bởi vì hiệu quả có hạn. Hơn nữa mỗi dung hợp một lần, lần sau dung hợp cần thiết tổng võng tài tệ ít nhất hội gấp bội. Bất quá Dịch Thu phát hiện địa lao nghiêu đầu quái huyết mạch tư liệu sống có thể dùng cho kích hoạt nghiêu đồ đằng 6 tay năng lực. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp mua sắm 5 phần. Địa lao nghiêu đầu quái huyết mạch tư liệu sống hối đoái là 200 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Dịch Thu hối đoái 5 phần tổng cộng hoa 1.000 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Hắn còn thừa lại 1.750 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Còn lại bí cảnh điểm tích lũy Dịch Thu hối đoái 1 phần địa lao nghiêu đầu quái vương huyết mạch tư. Liệu sống, hoa 1.500 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Cuối cùng 250 điểm bí cảnh điểm tích lũy Dịch Thu toàn bộ hối đoái thành địa lao nghiêu đầu quái nước. Thuốc, lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng có thể thông qua bát môn độn giáp để đền bù. Địa lao nghiêu đầu quái nước thuốc vừa vặn bổ sung Dịch Thu ngắn bản. Trên thực tế Dịch Thu thể chất cũng không tính thấp. Có 13, tại không có khai mở bát môn độn giáp trước là hắn tối cao thuộc tính. Chỉ là tại khai mở bát môn độn giáp đằng sau đối với bảo tăng đến 16 lực lượng cùng bí cảnh liền có. Điểm thua chị kém em. Xử lý xong bí cảnh điểm tích lũy, Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô. Hiện tại mới thật sự là đầu to. Nghiêu đầu quái trang bị dương, lam sắc, phẩm chất, ám kim loại hình, bảo dương đẳng cấp, 5 bảo dương mấu chốt từ. Nghiêu đầu quái, trang bị miêu tả, pháp bảo này dương phải tại phong ấn kỳ qua đi mới có thể sử dụng. Mở ra pháp bảo này dương có thể đạt được lam sắc phẩm chất 5 cấp trang bị. Pháp bảo này dương hội tùy cơ đổi mới tại nghiêu đầu quái bí cảnh quái vật tinh anh trong doanh địa. Nhặt sẽ ở 24 tiếng đồng hồ đổi mới, dung hợp cùng tên bảo dương sẽ tăng lên bảo dương phẩm chất. Bảo dương tối cao đề thăng phẩm chất vì ám kim. Nghiêu đầu quái thiên đường tổng cộng mở ra 10 thiên. Dịch Thu đạt được 6 cái ngưu đầu quái trang bị dương. Lép đạt được 1 cái. Còn lại 3 cái bởi vì căn cứ vào quái vật là ngưu đầu quái u hồn. Bởi vậy Dịch Thu cùng Lép đều không có đắc thủ. Có hay không tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó lựa chọn dung hợp. Dung hợp thành công. Ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất đề thăng. Trước mắt phẩm chất là lam sắc. Dịch Thu không có nhụt chí, mà là lựa chọn tiếp tục dung hợp. Có hay không tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Vâng, dung hợp thành công. Ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất đề thăng. Trước mắt phẩm chất là tử sắc. Có hay không tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Vâng, dung hợp thành công. Ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất đề thăng. Trước mắt phẩm chất là tử sắc, ngoặc kép chấm chấm, dung hợp thành công. Ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất đề thăng. Trước mắt phẩm chất là tử sắc. Dịch Thu hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 2 cái ngưu đầu quái trang bị dương. Hắn móc ra một cây mềm bạch sa thật sâu rút một ngụm. Sau đó điểm hạ xuống. Có hay không tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Vâng. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.